quyển 2, xuyên chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 540, cậu hai nhà họ Cố tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, mùi lửa củi khô có thể cháy, nhưng gặp cơn mưa xối xả, tức thì nước lửa giao hòa dập tắt lửa nóng. Cố Thiều nhanh chân, trước tiên tránh đi, ống quần vẫn không khỏi bị dính ướt, còn có giọt nước tung tóe đến nửa gương mặt được ngụy trang tỉ mỉ. Bùi Diệp thong thả xuyên qua đám người hỗn loạn, nhìn về phía Cố Thiều, mặt mày lộ ra vài phần đắc ý, cô vỗ tay phát ra tiếng, tranh công cười. Đơn giản thô bạo, giải quyết hết thảy. Cố Thiều nhìn tình cảnh này muốn động thủ đánh cô, khiêm tốn một chút có thể chết sao? Cô nhàn rỗi thích dùng mạng gây sự, nhưng anh ta không muốn chôn tính mạng ở chỗ này. Thật tình không biết Bùi Diệp chuẩn bị vẹn toàn thật. Người giấy nhỏ cô phái ra đã tìm được tung tích đại gia phía sau màn, đồng thời thuận lợi hủy hệ thống camera của khách sạn, xóa bỏ toàn bộ cảnh có mặt hai người. Thất thần làm gì, đi nhanh một chút, Bùi Diệp nhắc nhở Cố Thiều còn chưa lấy lại tinh thần. Đại sảnh tiệc rượu hỗn loạn không yên tĩnh, âm nhạc sân khấu vẫn còn, sương mù sân khấu cũng đang bốc lên, nhưng không ai có tâm tư hưởng thụ. Người phụ trách chấn giữ tầng 81 cũng ngơ ngác. Bọn họ nghĩ hôm nay cũng sẽ lặp lại đường cũ, tiệc rượu một giây trước còn thể diện ưu nhã, một giây sau liền biến thành hiện trường mấy ngàn dã thú điên cuồng làm loạn. Có người trầm mê trong đó, cũng sẽ có người thét lên dãy rủa, đây đều là tiết mục yêu thích thường ngày của bọn họ. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, thậm chí bọn họ có thể nhập bọn hưởng thụ vui thú trong đó. Quyền lợi của bọn họ chỉ có vậy sao? Dĩ nhiên không phải, nếu chất lượng tân khách trong tiệc rượu quá kém, chủ nhân không lựa ra người vừa ý, những tân khách còn lại đều phải trả giá cho tâm trạng tồi tệ của chủ nhân. Dùng tính mạng trả, mà bọn họ có quyền lợi giết sạch hết thảy mọi người. Bùi Diệp một cước đạp cửa sảnh tiệc đóng chặt, để Cố Thiều chứng kiến thế nào là bạo lực. Cô khiêm tốn chút được không? Khó trách Phó Miểu từng nói Bùi Diệp mà nhàm chán là khó dây giống như bảy đại gia tộc. Nghiệp vụ gây hấn gây chuyện rất nhuần nhuyễn. Bùi Diệp nói, tôi đây gọi là cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp. Cố Thiều suýt bị Bùi Diệp chọc cười. Gì mà cứu người, Bùi Diệp nói cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp đúng là không phải nói láo. Không làm vậy thì tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Thời gian còn phải tua trở lại trước đây không lâu. Người giấy nhỏ phân tán ra điều tra tuần tra khắp nơi, thành công phát hiện vị trí đại gia phía sau. Người giấy nhỏ phát hiện ra bọn họ Âu cũng do may mắn. Người giấy nhỏ, QWQ, đại khả ái, chỗ này cứ như mê cung, cong cong lượn lượn làm nó choáng váng. Người giấy nhỏ lạc đường ghé vào cửa chính một gian phòng thở dài một hơi, đúng lúc nghe có động tĩnh người canh gác. Người giấy nhỏ thuần khiết đáng yêu liền lách vào khe cửa. Sau đó, phòng lớn mấy trăm mét vuông, bên trong có nam nữ. Đúng vậy, không nhìn lầm. Một nam bảy nữ, người đàn ông như ếch bị lột da, tay chân mở rộng bị trói. Rất nhiều đồ chơi nhỏ người giấy nhỏ biết cũng có cái không biết để lại vết tích thật sâu trong người hắn. Trong miệng phát ra thanh âm rên rỉ vô lực, nghe có vui thích lại có thống khổ. Sắc mặt hắn trắng bệch, tay chân cứng ngắc, cơ bắp căng cứng, trong mắt hiện đầy tơ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người phụ nữ khá hưng phấn nhìn phản ứng của hắn, phớt lờ ánh mắt toát ra cầu khẩn của người đàn ông. Ngoại trừ người đàn ông này, những người phụ nữ khác ăn mặc rất sang trọng phú quý. Có người ngồi uống đồ uống màu đỏ tươi không biết tên, có người đàm luận video, tràng cảnh đại sảnh tiệc rượu cùng những người khác, cũng có người nhàm chán ngáp một cái. Nếu như xem nhẹ cảnh nóng mắt trên chiếc giường lớn có thể chứa 10 người kia, còn tưởng rằng đây chỉ là tiệc trà bình thường. Món đồ chơi đó đã phế rồi, cô còn chơi. Anh ta còn chưa có chết mà, tôi vẫn rất thích anh ta, ngắm thêm một chút. Thích một món đồ phải chia sẻ cùng người ta mới có giá trị. Người đàn ông bị thuốc kích thích thao túng trước mặt đương nhiên cũng là đồ vật cô ta yêu thích. Vẫn luyến tiếc sung sướng người này từng mang lại cho mình. Tên đàn ông không còn tí sức lực nào, nhìn thêm còn cảm thấy lãng phí thời gian. Người phụ nữ trang điểm đậm nhìn xuống những viên kim cương tinh xảo trên móng tay. Rõ ràng cô ta lớn tuổi hơn những người khác một chút, dù cho dùng mỹ phẩm dưỡng da đắt đỏ và thẩm mỹ nội khoa, da thịt đã không còn tinh tế, vóc dáng cũng mất. Có người cười khanh khách nói, đồ dùng lâu đương nhiên không dùng tốt bằng hàng mới, Nhưng lần này hình như không có đồ vật đặc biệt xuất chúng. Dùng tạm đi, chỉ là đồ chơi. Chất lượng không đủ số lượng góp bù, hàng đầu không có, nhưng vài cái cũng ổn. Lúc này, một người phụ nữ 20 mấy tuổi nói. Nhưng hôm nay tôi không có hứng với thứ phẩm. Không có hứng, người phụ nữ liếc mắt, tiện tay ném đồ vật lên bàn. Hứng gì mà hứng, tên họ Cố kia cả ngày tìm tôi gây phiền phức, làm như tôi thiếu nợ anh ta không bằng. Cô ta rõ ràng là trung tâm của nhóm người này, nói ra nguồn cơn tâm trạng tồi tệ, người phụ nữ tự xưng. Thích hàng cũ, lúc trước leo từ trên giường xuống, những người khác cũng buông đồ trong tay. Cậu hai nhà họ Cố lại tìm ngài sao? Người phụ nữ lười biếng hút thuốc nói, chẳng phải gia đình bắt tôi lấy anh ta à? Anh ta liền cả ngày để mắt trông coi tôi, chập cậu hai Cố ra thú vị ghê. Không làm tốt việc của chính mình, cả ngày quản dưới hai đùi phụ nữ cưỡi ai. Việc của tôi anh ta quản được, không thèm xem mình là loại mặt hàng gì. Cũng không thể nói vậy, dù sao hai người đã đính ước. Lệ chiều sụp đổ từ lâu rồi, người phụ nữ cười lạnh hừ một tiếng, đặt đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn thuốc, xoay tròn rụi tắt, câu nói khinh thường từ đôi môi đỏ chót khẽ nhả ra. Tôi là người thừa kế Dương gia, nhưng anh ta trước có anh cả sau có em trai, trên đầu còn có chú hai. Nếu không nhờ đính hôn với tôi, anh ta là cây thá gì ở nhà họ Cố. Tất cả mọi người đều có quyền lực trong tay, dựa vào đâu phân ra nam nữ khác nhau. Cô thích dùng người đàn ông làm hạng mục trang trí tụ hội, hưởng thụ một ngày đổi một người đàn ông, đồng thời xa vào đây. Ở trong mắt cô, nam nữ chẳng qua là đồ chơi làm cô vui vẻ. Cậu hai Cố gia cứ làm như mình quan trọng lắm, có cô em đề nghị, nhưng chị đã đến rồi. Không bằng chơi hết hứng rồi hắn trở về. Ai cũng biết người Dương gia ít nhiều đều nghiện sex. Đừng nhìn ngoài miệng người phụ nữ nói không hứng. Nhưng bọn họ hiểu rất rõ cô ta. Chờ một lúc cô ta sẽ chơi đến vui vẻ quên mình. Đối với chuyện này, người phụ nữ sẽ không khắc chế nổi. Không ai dám chống lại yêu cầu của cô ta. Thời điểm mức độ nghiện tăng tuyệt đối mất hết tính người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà không để cô ta vui vẻ thì bị giết. Hoặc là chơi chết người, thân thể chồng chất lên đại khái còn cao hơn tầng lầu khách sạn. Mới đầu người phụ nữ còn không mấy vui vẻ, nhưng không đỡ nổi sự khuyến khích của những người khác. Được rồi, tôi không phá hủy sự hào hứng của mọi người, gọi món ăn đi. Được cho phép, những người khác nhao nhao đề cử. Món ăn, mình coi trọng, người phụ nữ nghe chị em đề cử, tâm tình tốt lên nhiều. Cho đến, vệ sĩ của cô ta báo cậu hai nhà họ Cố tới. Tâm trạng thoáng chuyển biến tốt đẹp của người phụ nữ nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Đập tụ hội, người ở đại sảnh tiệc rượu nhận được tin tức. Tâm trạng đại gia kém, nhân viên canh gác nhìn tân khách dần vào cơn thác loạn trong sàn nhảy, cười nhạo. Nhóm này chất lượng không tệ lắm, chỉ tiếc vận khí quá kém. Không bao lâu, Bùi Diệp đạp nút báo động hỏa hoạn của hệ thống khẩn cấp. Tiệc rượu triệt để hỗn loạn, cách chương.